Tôi và Đình Lưu không thể nào. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 Hành vi của Cố Kim Nghiễn thật sự rất khác thường từ khi ra mắt đến nay. Anh vẫn chính là người nói không với yêu đương được cả giới công nhận. Thái độ dầu muối không vào kia, có thể làm cho mỗi nữ nghệ sĩ muốn cùng anh xào CP đều hối hận không thôi. Đã từng có nhân viên marketing tiết lộ anh qua đêm ở nhà tiểu hoa nào đó, hai người hư hư thực thực xuân phong nhất độ. Không nghĩ tới tin đồn truyền ra không đến nửa tiếng, đã bị Cố Kim Nghiễn dùng tốc độ sét đánh tự mình đứng lên bác bỏ tin đồn kia. Nhân tiện tiến hành một trận phổ cập pháp luật đối với những người ác ý tung tin đồn về anh. Hiện giờ anh lại, tôi rũ mắt, nhớ lại hình ảnh vừa rồi ở góc đường bắt gặp Tiết San San tỏ tình với Cố Kim Nghiễn. Cô ta chưa nói được hai câu, liền nghẹn ngào nhào vào trong lòng anh, ngay lập tức bị đẩy ra. Tâm tình Tiết San San rất kích động. À Nghiễn, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, em không tin anh chưa từng có cảm giác gì với em. Qua một lúc lâu, tôi nghe thấy giọng nói lãnh đạm của Cố Kim Nghiễn vang lên. Công việc chính là công việc, dù có quen biết lâu hơn nữa, cũng chỉ là đồng nghiệp mà thôi, ở chỗ tôi ai với ai cũng đều giống nhau. Một câu nói như sấm sét nặng nề đánh thức tôi, thì ra anh chạy mấy cây số mới mua được nước đường đỏ, bánh ống trúc được cẩn thận từng ly từng tí nâng niu trong lòng bàn tay. Những xưng hô khàn khàn mê người kia, chẳng qua cũng đều là vì công việc mà thôi. Chuyện này, tôi rõ ràng ngay từ đầu đã biết rõ. Cũng không biết từ lúc nào, tôi ở chung với anh bắt đầu nảy sinh ra suy nghĩ vượt qua quan hệ hợp tác. Có lẽ những cảm xúc này, từ 7 năm trước cũng đã sớm mọc rễ nảy mầm, trong lúc tôi không hay trưởng thành thành đại thụ che trời. Nhưng người khiến anh quan tâm, lại hết lần này tới lần khác không phải là tôi. Tôi nghĩ, anh ấy công tư rõ ràng như vậy, đợi đến khi quay xong chương trình giải trí hẳn là sẽ khẩn cấp thu dọn hành lý rời đi. Trong lòng dần dần nổi lên một cảm giác chua xót, cả đêm, tôi cũng nhịn không được trằn trọc. Sau khi rời giường, tôi và Cố Kim Nghiễn không nói với nhau một câu. Quan hệ của chúng tôi giống như một đêm lại quay trở về thời điểm tồi tệ nhất hồi học trung học. Tôi mang hai vành mắt thâm quầng xuống lầu pha cà phê, quả nhiên bị Từ Lộ nhìn thấy cười nhạo. Cô ta vui sướng khi người gặp họa, cậu và Nghiễn ca cãi nhau à, mình nói thật, tính tình anh ấy tốt như vậy. Tôi đưa tay ngắt lời cô ta, dừng, cô thì biết gì về anh ấy chính là độc mồm độc miệng muốn chết. Chuyện đã đến nước này, tôi dứt khoát để cho vỡ nát thì vỡ nát, bắt đầu vạch trần tính tình của anh. Hồi học trung học phổ thông có một ngày cuối tuần, tôi cùng học trưởng lớp trên chơi game, sau khi bị anh ta biết liền cầm lấy sách bắt học 3 ngày 3 đêm. Sắc mặt đen kịt, đi ngang qua tiệm thuốc ngay cả nhân viên bán hàng cũng phải tư vấn nhiệt tình sơ can dài ốc hoàn cho anh ta. Được, muốn lật lại nợ cũ đúng không? Không biết Cố Kim Nghiễn xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào, sắc mặt đen đến phát sợ. Em lúc đó có khuynh hướng yêu sớm, anh còn không thể nói em hai câu. Tôi lườm anh, là anh đi dạo phố với Tiết San San trước, em còn thấy anh dạy cô ấy làm bài tập, rõ ràng trước kia anh chỉ dạy em. Còn có đêm qua, em chính là không nhìn thấy điện thoại di động của anh, em không hiểu sao anh lại hung dữ lại với em. Tôi càng nói càng ủy khuất, còn nữa, anh còn đi nói chuyện riêng với Tiết San San. Mấy chuyện này từ từ anh giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu em đoán không sai, anh đưa tay đem tôi đặt ở trên quầy bar, đột nhiên nở nụ cười. Lâm Mạn, em đang ghen, quanh người bị hơi thở mập mờ của anh bao phủ. Suy nghĩ trong mắt Cố Kim Nghiễn vừa sâu vừa nặng. Tâm trí tôi rối bời, không kiểm soát được suy tư lại cảm giác thân thể ấm áp tối qua. Màn hình đồng loạt im lặng, không phải hai người bọn họ cãi nhau ư, sao tôi lại bị cho ăn cơm chó thế này? Nghiễn ca tâm trạng biến hóa thế này đúng là làm tôi cười chết, rõ ràng một giây trước còn tức đến đỏ mắt, một giây sau mặt đã hếch lên tận trời. Lâm Mạn bị hỏi đến choáng váng. Nghiễn ca không hổ từng là người đại diện phát biểu, anh ấy rất biết nắm bắt trọng điểm. Cái ánh mắt này khiến cho người ta sắp chết đối ở bên trong, khó trách Mạn tỷ bị nhìn đến mức ngượng ngùng. Đừng dừng lại, mau tiếp tục đi, hai người có thể chuyển địa điểm cãi nhau lên giường cho tôi không? Làm ơn. Cách chương.